Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3098, chương 3100, Sáu A Thỉnh Cầu. Thận Long Nguyên Linh A Sửu phỏng đoán Mộc Long Chuông là tiên thiên linh bảo thuyết pháp, dẫn tới Diệp Chân trong lòng hơi động. Kỳ thực, sở hữu cùng A Sửu, A Nguyên, Tiểu Yêu bọn họ thảo luận vấn đề này, cũng là Diệp Chân có phương diện này nghi hoặc, bởi vì cái này Mộc Long Chuông căn nguyên khác biệt, Diệp Chân thi triển thủ đoạn liền hoàn toàn khác biệt. Như cái này Mộc Long Chuông vẻn vẹn chỉ là thượng cổ ma thần xà hoa mệnh linh bảo, như vậy toàn lực phá hủy chính là Mộc Long Chuông. Mặc dù lại thần dị, không có chủ nhân hắn linh lực ủng hộ, dùng không bao lâu liền có thể bị Diệp Chân cho hủy diệt, còn có thể mượn hủy diệt Mộc Long Chuông đồng thời trọng thương thượng cổ ma thần xà hoa. Thế nhưng là, như cái này Mộc Long Chuông là tiên thiên linh bảo, như vậy Diệp Chân liền phải nghiêm túc cân nhắc. Trên đời này, chỉ có tiên thiên linh bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu. Diệp Chân năm đó từ Quỳ Ngưu cư trú động huyệt đạt được lôi quang đằng, thân thể cũng là tiên thiên linh vật, nhưng là còn chưa thành thục. Diệp Chân lấy sau khi đi, luyện chế thành hậu thiên linh bảo lôi quang tiên. Ôn dưỡng nhiều năm như vậy, thôn phệ luyện hóa không ít lôi hệ linh vật, nhưng là lôi quang tiên phẩm giai vẫn như cũ chỉ là thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Muốn đột phá thành vì tiên thiên linh bảo, vẫn cần cơ duyên, xa xa khó vời. Đây là lôi quang tiên chủ chốt là tiên thiên linh vật tình huống dưới. Phổ thông hậu thiên linh bảo muốn đột phá thành vì tiên thiên linh bảo, căn bản không có khả năng. Diệp Chân trong tay trước mắt duy nhất tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, vẫn là sư môn di trạch. Nhất là Diệp Chân tại cùng tạo hóa cảnh cường giả tác chiến đến nay, tiên thiên linh bảo uy năng càng phát ra đột hiện. Tiên thiên linh bảo chân quý, có thể nghĩ nếu là cái này Mộc Long Trung chân là tiên thiên linh bảo, như vậy Diệp Chân khẳng định phải lấy thu phục làm người. Mà lại, từ trình độ nào đó mà nói, thượng cổ ma thần xà hoa xa xưa như vậy tồn tại, có một kiện tiên thiên linh bảo, cũng là nói còn nghe được sự tình. Thiếu chủ, liền trước mắt mà nói, ta còn không có cảm ứng được Mộc Long Chuông tiên thiên linh bảo khí tức. Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, A Nguyên mở miệng lần nữa. Nó thân thể là mạnh đại tiên thiên linh bảo, nó phán đoán có thể nói độ chính xác không bình thường cao. Bất quá Diệp Chân cũng không thất vọng, chờ đợi lấy A Nguyên đoạn dưới. Bất quá Mộc Long Chuông mộc hệ lực lượng thuần túy lại có thể áp chế xà hoa thuế giáp khí tức, như vậy Mộc Long Chuông bên trong khẳng định có lấy một loại viễn siêu xà hoa thuế giáp khí tức lực lượng. Cỗ lực lượng này coi như không phải thuộc về tiên thiên linh bảo, như vậy cái này Mộc Long Chuông bên trong cũng vô cùng có khả năng luyện hóa một dạng mộc hệ tiên thiên linh bảo. Cùng thiếu chủ lôi quang tiên tình hình không sai biệt lắm, A Nguyên bổ sung một câu. Tiên thiên linh vật sao? Diệp Chân nhìn về phía Tiểu Yêu. Lúc này Tiểu Yêu trong đôi mắt quang hoa lấp lóe. Nếu là cái này Mộc Long Chuông bên trong thật có một dạng tiên thiên linh bảo, vậy đối với Tiểu Yêu ý nghĩa lại là khác biệt. Ta minh bạch. Ngoại giới ước chừng nửa canh giờ, Thận Long Châu thời tự trong không gian đã qua 7-8 ngày sau đó. Chính khoanh chân ngay tại chỗ Diệp Chân, đột nhiên liền mở ra hai mắt. A Nguyên, tùy ý phối hợp tác chiến chúng ta, nhưng người trọng điểm hẳn là đặt ở Mộc Long Chuông bên trên. Một khi Mộc Long Chuông xuất hiện dị thường, nhất định phải toàn lực vây khốn Mộc Long Chuông. Diệp Chân ra lệnh, thiếu chủ yên tâm, A Sửu, phối hợp tác chiến chúng ta, cho chúng ta đầy đủ thuấn di cùng không gian ủng hộ. Diệp lão đại yên tâm. Không có mấy hơi, Thận Long Châu thời tự trong không gian liền vang lên thượng cổ ma thần xà oa tiếng gầm gừ tức giận. Từng đạo lực phá hoại mười phần lạc nhật thần xà. Nhượng hắn hết sức thống khổ, càng thêm muốn mạng là, hắn trốn không thoát, tại Diệp Chân thời gian pháp tắc quấy nhiễu dưới. Hắn vị trí, thời tự chợt chậm chợt nhanh, nhượng hắn hết thảy hành vi đều trở nên mười phần buồn cười. Mà lạc nhật thần xà, nhất là Nam Man thần vương lạc nhật thần xà, rõ ràng là đạt được thời tự pháp tắc gia trì. Hắn cảm ứng được tiễn quang nháy mắt, liền ra hiện tại hắn trước mắt. Càng nguy hiểm hơn là, tiễn trực chỉ hắn yếu hại. Cho dù là những cái này lực sát thương chỉ có tạo hóa thần tướng lực lượng lạc nhật thần xà, cũng bởi vì thẳng vào chỗ yếu hại, cũng có thể uy hiếp được tính mạng hắn, nhượng hắn không thể không toàn lực ứng đối. Mặc dù tạm thời còn vô pháp thương tổn hắn, nhưng lại nhượng trong cơ thể hắn lực lượng bị cấp tốc tiêu hao, chứa đựng thiên tài địa bảo khôi phục lực lượng tốc độ, thậm chí theo không kịp hắn tiêu hao tốc độ. Cái này khiến thượng cổ ma thần xà oa hết sức phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Cái này đáng chết phương, hắn vậy mà vô pháp ngoài định mức thu hoạch được một tơ một hào linh lực. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có nếm thử phản kích, nhưng là hắn căn tìm không thấy phản kích mục tiêu vị trí. Bao quát trước đó cùng hắn đối nghịch Nam Man thần vương ở bên trong. Lần này chiến đấu, tất cả mọi người đều giấu ở bốn phương tám hướng trong hư không. Càng nguy hiểm hơn là, mỗi trong tích tắc, đối phương đều sẽ đổi một cái phương vị, vẫn là trên diện rộng đổi vị, nhượng hắn căn không thể nào phản kích. Xà oa đã có chút thấy rõ, hắn vị trí hẳn là một chỗ tuyệt đối bị nắm giữ tiểu thế giới. Đối phương là dùng một cái thế giới pháp tắc lực lượng đối phó hắn. Ban đầu, trên thân tạo hóa thần vương hắn là có năng lực phá vỡ thế giới nhỏ như thế này. Nhưng là, thời gian pháp tắc, đối phương cường đại thời gian pháp tắc, nhượng hắn tựa như là lâm vào thật sâu vũng bùn một dạng. Hắn bất luận cái gì công kích, đối phương đều có thể dùng thời gian pháp tắc cắt ngang hoặc là trì hoãn. Sau đó thong dong ứng đối. Nói thật, xà oa trước đây cũng từng tao ngộ qua một vị có thể chủ đạo thời gian pháp tắc kinh khủng tồn tại. Nhưng là, lại còn lâu mới có được tên trước mắt này khủng bố. Ở chỗ này, thời gian tựa như là Diệp Chân đồ chơi một dạng, muốn cho trở nên chậm liền trở nên chậm, muốn cho thời gian biến nhanh liền biến nhanh, nhượng xà oa căn bản không nhìn thấy một tơ một hào hy vọng. Đương nhiên, thân là kinh lịch vô số mưa gió thượng cổ ma thần xà oa, cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Vô số năm đến nay, hắn tích lũy bảo mệnh bí pháp rất nhiều, nhưng là Diệp Chân thời gian pháp tắc tựa như là một đạo gông xiềng một dạng, nhượng hắn sở hữu bảo mệnh bí pháp đều biến thành trò cười. Hắn có một đạo dùng chính mình thuế giáp tốn hao vô số tinh lực cùng thiên tài địa bảo thân thủ luyện chế bảo mệnh thần phù. Đạo này bảo mệnh thần phù uy năng mặc dù không cách nào cùng mệnh linh bảo mộc long trung tương so, nhưng liền trong chớp mắt phòng ngự năng lực lại cùng mộc long chuông tương xứng. Quan trọng hơn là, cái này mạnh đại phòng ngự lực lượng có khả năng lần nữa cắt đứt Diệp Chân thời gian pháp tắc, cho hắn sáng tạo ra phản kích thời cơ. Đáng tiếc là, đang trở nên càng thêm tiểu Diệp thật trước mặt, hắn đạo này bảo mệnh thần phù liền biến thành một đạo trò cười. Hắn bảo mệnh thần phù vừa mới xuất hiện nháy mắt, thượng cổ ma thần xà oa đột nhiên phát hiện hắn vị trí phương vị thời tự lại một lần nữa trở nên chậm, lại một lần nữa trở nên chậm gấp 2-3 lần có thừa. Hắn tính kế xuống ban đầu tại vừa rồi dưới tình huống phút chốc liền có thể kích phát bảo mệnh thần phù, đột nhiên liền biến thành một cái ngây ngốc bay lên kim quang, tựa như là động tác chậm một dạng, chậm rãi từ trước người hắn bay lên. quang hoa lấy một loại trước đó chưa từng có chậm chạp tốc độ chậm rãi nở rộ. Ý đồ bao phủ lại toàn thân hắn. Nhưng là, không đợi cái này quang hoa phun tỏa hào quang, hai phát lạc nhật thần xạ chuẩn xác trúng đích bảo mệnh thần phù thể. Bảo mệnh thần phù liền bị bạo thành một đoàn bột phấn. Còn không tới kịp nở rộ, liền bị phá hủy. Bảo mệnh thần phù uy năng tại chưa triển khai trước đó, thể cũng không lớn cường đại. Đương nhiên, Nam Man thần vương bắn ra lạc nhật thần xạ uy năng đủ cường đại, cũng là trọng yếu nguyên nhân. Cùng loại sự tình không ngừng diễn ra, thượng cổ ma thần xà hoa rõ ràng, hắn át chủ bài cùng lực lượng tại hắn bị nhốt đến cái này không khỏi không gian trong khoảng thời gian này đến nay, đã bị địch nhân mò thấy. Thế nhưng là, hắn đối với địch nhân thủ đoạn hiểu biết, nhưng không có phương pháp phá giải, làm người tuyệt vọng thời gian pháp tắc A, khống chế thời gian biến hóa như cánh tay sai sử, mà lại tần suất cực nhanh. Cái này khiến thượng cổ ma thần xà hoa tuyệt vọng nghĩ đến. Muốn đối phó hắn, có phải hay không là một vị nào đó đạo tổ lại hoặc là tạo hóa thần quân đâu? Nhưng hắn nhưng lại rất rõ ràng. Không phải, thời gian trong không gian hai ngày sau đó, xà hoa đang bị tiêu hao hết lượng lớn lực lượng về sau. Khôi phục lực lượng tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Toàn thân đều là vết thương. Vảy toàn thân tổn thất vượt qua ba phần. Thượng cổ ma thần xà hoa đột nhiên đối diện hư vô không. Gian nan mở miệng. Có thể nói chuyện sao? Một cái chết đi tạo hóa thần vương. Đối ngươi mà nói, cũng không có cái gì giá trị. Cũng sẽ không có bao nhiêu thu hoạch. Thượng cổ ma thần xà hoa không muốn chết. Càng không muốn như thế uất ức chết ở chỗ này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.